Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Vong Hiện Giữa Đêm của tác giả Thuận Thiên. Câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Vong Hiện Giữa Đêm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc đầu Lọ dự định sẽ làm thêm năm xảo ruộng mà nhà thằng Đanh bỏ ra. Thế nhưng vì không đồng ý, cho nên Lọ đành miễn cưỡng từ bỏ ý định của mình. Dù vậy, thế nhưng trong lòng của Lọ thì ấm ức lắm. Là một người siêng năng cần cù, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Đã vậy gia đình mấy đời sống bám ruộng đồng, cho nên dường như cái máu nông nghiệp đã ăn sâu vào tâm khảm. Lò vẫn còn nhớ mãi lời của bố mình dặn. Gia đình ta từ đời này qua đời khác đều sống nhờ vào cây lúa. Đến đời của con, gia đình không có điều kiện để học hành cao. Thôi thì cố gắng duy trì lấy cái nghiệp trồng trọt này để lấy một đời nữa con nhé. Lò vui vẻ đáp lại lời bố. Dạ thưa vâng ạ. Nhưng gì bố căn dặn con đều nhớ cả rồi. Để con dù có giàu có đến mấy thì vẫn sẽ làm ruộng cho đến khi nào không đủ sức lao động nữa thì thôi. Quả nhiên là Lò như vậy thật. Ngay từ nhỏ đã được cha mẹ truyền cho các kinh nghiệm dân gian cũng như kinh nghiệm thực tế. Vì vậy Lò làm ruộng vụ nào hầu như cũng năng suất hơn nhiều so với những mảnh ruộng chung quanh. Có người thì khen, đúng là tuổi trẻ tài cao, cũng một nền ruộng cũng chăm bón như nhau. Thế mà chả hiểu sao nhà lúa của chúng tôi đã cứ kém hơn hẳn nhà chúng một bậc. Lạ thật chứ. Lão nghe vậy thì vui vẻ đáp. Dạ các bác cứ quá khen. Mấy cái vụ gần đây nhà rời lúa cũng đẹp thật. Cơ mà chắc là do gặp may thôi. Chứ cháu còn non trẻ sao có mà dày dặn kinh nghiệm đồng áng mà các bác được chứ. Vụ lúa vừa rồi đây, lò thắng lớn. Lúa đạt năng suất tối đa. Lò lại càng hứng thú làm ruộng. Thế mà ngặt nỗi cô vợ của Lò lại không ham hố cái việc này. Trời đất ơi! Làm giàu đi lên từ cây lúa hôm nay á, xem ra cũng xa vời lắm. Hay kiếm cái việc gì làm đi. Khỏe cả anh mà cả tôi. Chứ anh cứ tham cho nó lắm ruộng rồi. Rồi tớ cũng khổ lây thôi. Lò tính tình rất hiền lành. Khi nghe vợ nói như vậy, Lò vui vẻ đáp. Sao lại nói như vậy? Không giàu là không giàu thế nào? Làm ruộng thì ra mà làm nhà thì tốn. Quan trọng là mình phải chi tiêu mọi thứ cho nó hợp lý. Ra ba cái vụ tự khắc sẽ thấy tiền dư ra mà. Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Còn em mà mệt thì cứ nghỉ đi. Anh có bắt em làm cố đâu mà em bảo là khổ lây. Cô vợ nghe chồng nói vậy thì chỉ chiết. Ý của anh là tôi không biết chi tiêu sắp xếp trong gia đình chứ gì. Vậy từ mai anh ôm lấy tiền mà đi chợ búa bếp núc nha. Tôi không quan tâm đến đâu. Tôi nói cho anh biết, của chồng nhưng mà công vợ. Anh có tiền làm ra núi mà cũng không có đàn bà đứng ra lo toan, quán xuyến thì cũng bằng không thôi. Lò lúc này hạ giọng. Ơ hay, anh đang nói vậy để hai vợ chồng cùng thảo luận. Chỗ nào hợp lý, chỗ nào chưa hợp lý để rút kinh nghiệm. Chứ anh có nói gì đâu mà em gắt lên với anh như vậy hả Hoa? Hoa bực mình không nói nữa. Cơ bỏ vào trong buồng ra chiều giận dỗi, khiến cho Lò chỉ biết nhìn theo lắc đầu với cô vợ bướng bỉnh của mình. Vụ gặt vừa rồi, trong lúc trò chuyện ở ngoài đầm, Lò được thằng hàng xóm tên là Đanh cho biết nhà Đanh sắp tới hai vợ chồng cùng đi làm công ty, cho nên bỏ ruộng không làm nữa. Nếu Lò có làm thì nhận làm luôn. Lò hớn hở rồi bảo, có nhớ đấy nhé, nhớ là ai có hỏi thì cũng đừng cho người ta làm, để đó ta làm cả cho. Thế nhưng về bàn bạc với Hoa thì Hoa không đồng ý. Cô nói, trời đất ơi là trời, anh làm để sống hay là làm để chết đấy hả? Gần hai mẫu ruộng chưa đủ dã rời hay sao mà còn kham thêm nữa? Anh thích thì anh tự đi mà làm, tôi không có làm đâu, dứt khoát là không đấy. Lò lại nhẹ nhàng giải thích, thì đấy là anh hỏi em vậy thôi chứ anh đã quyết định đâu. Anh thấy cái miếng ruộng đó mình làm thì tiện quá, nó sát ngay bên cạnh ruộng nhà mình, có một thửa lớn rộng đến cả năm sao. Nếu mà làm thì phá bờ be, chung làm luôn một đám với nhà mình. Anh hỏi nếu mà em đồng ý thì anh còn biết đường mà gieo thêm mạ. Cái vụ này cấy lại sau thì thua. Người ta bảo là tháng chạp bừa ngấu, tháng sáu hơn ngày cơ mà. Hoa nhắc lại ý kiến của mình. Em đã bỏ không nha. Đào đành ngậm ngùi sang nhà Đanh trả lời lại là không làm. Để cho Đanh, có cho ai làm thì cho. Lò tiếc hồi hồi, bản tính siêng năng cần cù của lò, cứ thấy càng nhiều ruộng thì lại càng vui. Hôm nay là ngày gieo mạ. Từ sáng sớm lò và Hoa đã có mặt ở cánh đồng. Mà không chỉ riêng vợ chồng của lò, bà con nông dân ai cũng có mặt từ sớm. Tiếng trò chuyện huyên náo cả cánh đồng, y như một phiên chợ đang lúc đông người. Hoa vun luống săn bùn cho bằng phẳng, lò thì rũ rũ những hạt giống không bám vào nhau để khi gieo được đều và đẹp. Một bác nông dân đi qua rủi trêu: cô Hoa là có phúc lắm đấy nha. Trời đất ơi, làng trên xóm dưới chưa có ai siêng năng như chú lò đâu. Ông nhà tôi kia kìa, bây giờ đang khỏe mạnh như thế đó mà bỏ ruộng đồng từ lâu rồi. Tôi tiếc của làm vài xào lấy gạo ăn, chứ cứ như ý của ông ấy thì bỏ cách đây cả vài năm. Hoa liền khéo léo nói: thì ốm tha già thải mà bác, và chồng cháu còn trẻ mà không làm thì lấy gì mà ăn. Rồi còn là con cái học hành sách vở, đủ thứ tiền trông cả vào hạt lúa. Nhưng các bác bây giờ già rồi, con cái thành đạt, mỗi tháng chỉ cần mỗi đứa cho vài triệu, góp lại mua cũng đủ gạo ăn cho cả năm chứ chẳng hết. Bà kia buông nón ngồi nép vào vệ cỏ, rồi phe phẩy cái nón lá. Ờ thì cũng thật, ông nhà tôi cũng tính như cô đấy. Cơ mà tôi là tôi vẫn thích ăn cái hạt gạo của mình làm ra. Thành thử ra là mệt thì mệt, tôi vẫn cố gắng làm thêm vài sao. Lò lúc này hỏi: có một thúng thóc giống con á mà bác ra đồng sớm thế, không để bớt xương rồi đi. Bác già rồi dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất đó bác. Bà kia lại đáp: thì tôi tranh thủ gieo còn về sang nhà bà Liễu một chút. Thôi thì cùng chung hàng xóm với nhau, không giúp được gì thì cũng sang cho có người có tiếng. Lò và Hoa cùng ngừng tay, cả hai nhìn nhau rồi nhìn bà. Hoa lúc này liền hỏi: thế bên nhà bà Liễu có công việc gì hả bác Thanh? Đám dỗ hay là... Bà Thanh lúc này cất ngang: thế cô chú chưa biết gì sao? Mà cũng phải thôi, chắc cô chú ra đồng sớm cho nên không biết. Chính tôi cũng vừa mới biết đây này, vì vậy mà tôi mới tranh thủ đi ra đồng sớm để về qua đến đây. Cái thằng Đanh con bà Liễu nó chết rồi. Lò giật này cầm mình suýt đánh rơi cả thóc giống trên tay. Lò liền gấp gáp hỏi: bác nói sao à? Thằng Đanh nó chết rồi á? Sao mà lại chết hả bác? Chiều hôm qua cháu còn gặp nó cơ mà. Bà Thanh chậm rãi nói: chẳng biết là chết khi nào, thế nhưng mà sáng nay bà Liễu vào nhà kho lấy cuốc ra làm vườn sớm, thế nó treo cổ chết ở trong đó từ cái hồi nào. Bà ấy la làng lên, khi đó thì cả xóm mới ùa sang đấy chứ. Chắc là cô chú ra đồng sớm quá cho nên không biết là phải thôi. Hoa lúc này hỏi: treo cổ chết hả bác? Eo ơi sợ thế. Mà sao nghe lại phải làm như vậy nhỉ? Người đúng như là cái bóng đèn bác nhỉ. Mới hôm qua hôm kia còn gặp nên đã chết rồi. Bà Thanh ngưng quặn, bật đội nón lên, lồng quay xuống cổ rồi đứng gối, đứng dậy rồi bảo: chả biết đường nào mà lần đâu. Nhiều khi nghĩ cuộc đời nó cũng bi quan thật. Thôi cô chú làm nha, tôi tranh thủ một lát để về sang đó một chút. Vâng ạ, thưa bác đi. Vợ chồng cháu cũng làm nốt mảnh này rồi về sang đó, cho hàng xóm láng giềng với nhau cả. Bà Thanh đi rồi, lò vẫn còn chưa hoàn hồn, là không tin là Đanh lại chết nhanh như vậy. Rõ ràng chiều hôm qua khi ngoài đồng về là còn gặp Đanh, là còn hỏi: sao? Bảo được ai làm cho mảnh ruộng đó chưa? Thôi thật là tao cũng tiếc lắm, mà con Hoa nhà ta nó không có chịu, thế mới nhiều khê chứ. Đanh nghe vậy thì đáp: ta cũng bảo được bà Tấm làm rồi. Mai mốt không bà Tấm làm bên cạnh cùng mày cho nó vui. Tao mà không phải đi xa thì tao cũng làm. Lò phá lên cười: sao mày nói ớn vậy mày? Đi công ty bảo đi làm xa, nói nghe sợ bỏ mẹ nó. Thôi tao về nha, hôm nào rảnh tao qua làm vài cốc, có hũ chuối hột mới hạ thổ ngon lắm. Đanh lúc này liền nói với theo: nếu còn có cơ hội tao sẽ sang. Lò không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Lò thật không ngờ lộng giả thành chân, những câu nói đó lại trở thành sự thật. Đanh đã báo trước về cái chết của mình. Lò cứ ngẩn tò te ra đó, mãi cho đến khi Hoa lên tiếng rủi rục. Thôi, sao Lanh Yên anh? Nhanh lên mình còn về sang đó, cho chòm xóm với nhau. Hơn nữa anh với anh Đanh cũng là chỗ bạn bè, đồng niên đồng lứa với nhau. Lò liền hỏi Hoa. Sao thằng Đanh nó lại làm vậy nhỉ? Không thể hiểu nổi, hay là vợ chồng nó có trục trặc, hay là nó xích mích với ông bà Liễu? Hoa nghe chồng nói thì gạt đi. Anh cứ thắc mắc linh tinh làm cái gì chứ. Thôi gieo nhanh đi còn về. Lò gật đầu thở dài một tiếng rồi khe khẽ lắc đầu để không nghĩ đến chuyện ấy nữa, chăm chú vào công việc của mình. Gieo xong, Hoa còn cẩn thận tắt cả nước ở hai bên rãnh cho khô hẳn. Để nước ở rãnh thì đến trưa, trời nắng nước sẽ nóng lên và tương tự như người luộc thóc giống. Xong xuôi gọn gàng tất cả, vợ chồng của Lò bước lên bờ rồi đi lại con mương nhỏ. Có hai cây gỗ bắc qua, đứng trên đó vỗ nước lên để rửa sơ sài tay chân cho bớt bùn đất rồi mới ra về. Đến đầu xóm đã thấy nhốn nháo tiếng người bàn tán về cái chết thức tưởi của Đanh ngay chỗ gốc đa. Một nhóm người xúm xít đàm luận, có người bảo: cái trời sụp xuống tôi cũng chẳng tin là cái thằng Đanh nó treo cổ tự vẫn. Không gì thì cũng phải có nguyên nhân. Ít ra thì gia đình cãi cọ xích mích. Đằng này... Người khác lại nói thêm: bác nói phải đấy. Đã vậy gia đình kinh tế cũng vững, chứ có thiếu trước hụt sau đâu, mà bảo là ức chế về cái chuyện tiền bạc. Đúng là chả hiểu sao cả. Thế câu chuyện hấp dẫn quá, Lò định đứng lại tham gia. Thế nhưng Hoa đã véo vào hông của Lò một cái rồi xua tay ra hiệu đi về. Lúc đi ngang qua nhà Đanh, từ trong nhà đã vọng lên tiếng khóc ai oán của bà Liễu và con bé Thư, vợ của Đanh. Từ ngõ vào, một hàng cờ trắng viền đen đã treo rủ. Mọi người tập trung cũng chưa đông lắm. Ngoài sân mới chỉ lác đác, chắc là thông tin cái chết của Đanh chưa được nhiều người biết, cho nên họ chưa tới chia buồn với gia quyến. Là không vào luôn mà về thẳng nhà, tắm rửa thay quần áo. Trên người đang mặc bộ quần áo lao động, lại lấm lem bùn. Giờ mà sồng sộc chạy vào thì coi sao được. Hoa lúc này bảo trầm: anh tắm rửa rồi sang đó trước đi nha. Em ở nhà sửa cơm nước cho cái thằng Tiến, rồi gọi nó về cho nó ăn. Một lát nữa em sang bên đó sau. Lò khoác chiếc áo sơ mi màu xanh hòa bình đang treo ở gần cửa lên, rồi bước đi vào cải khuy. Sang đến nơi, Lò đánh ánh mắt lên tờ cáo phó, đọc sơ qua một lượt rồi chậc lưỡi bảo: đúng là đời người ngắn quá anh ạ. Mới gặp đó mà bây giờ... Lò bỏ lửng câu nói nhẹ nhàng bước đi. Bên trong tư gia lúc này mặc dầu chưa tiến hành khâm liệm, thế nhưng mà hương khói đã bốc lên nghi ngút. Bát cơm với quả trứng đặt ở đầu giường, tàn hương đã rụng trên đó một lớp đầy. Đanh nằm trên giường, nó đã được anh em họ hàng tắm rửa, thay quần áo, chỉ chờ đến giờ nhập quan mà thôi. Lò bước vào, Đanh đang nằm đó, một khuôn mặt tái xanh, miệng hơi há ra một chút, trên cổ còn lộ rõ một vệt đang ngả sang màu thâm tím. Dù khi thấy áo người mặc đã cố tình không bẻ cổ áo sơ mi xuống, thế nhưng vẫn không thể che được vết hằn đó. Vừa thấy Lò bước đến bên cạnh Đanh, bà Liễu gào khóc lớn hơn, bà kể lể: trời đất ơi, con tôi sao mà yếu mệnh thế này. Ông thật là bất công quá ông trời ơi. Ngày này hết phúc thật rồi, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng mất rồi trời ơi. Đanh ơi là Đanh, con ơi là con. Đanh đang tuổi của Lò, ngày nhỏ hai đứa chơi với nhau rất thân. Và nói cho đúng thì Lò với Đanh có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Từ những khi còn chăn trâu cắt cỏ, cậu nhau đi mót thóc, đào trộm khoai mang ra đồng nướng, cho đến khi đã lên thanh niên, nửa đêm còn tìm cách trốn ra khỏi nhà, ăn trộm rượu của bố mang ra đồng, hai thằng ngồi nhậu cho đến gần sáng. Có lẽ cũng vì có quá nhiều kỷ niệm với nhau như vậy, mà giây phút này đây, bà Liễu nhìn thấy Lò, bà lại nghĩ về đứa con trai tội nghiệp của mình. Mới đầu tuần trước thôi, khi mà ông Liễu bị ốm, bà Liễu xuống bếp nấu cho chồng một nắm gạo, Đanh chạy theo rồi bảo: mẹ để con làm cho, mẹ vất vả nhiều việc các con rồi, bây giờ mẹ nghỉ ngơi đi, đã đến lúc chúng con phải đỡ đần công việc cho bố mẹ rồi. Bà Liễu cười đáp: thôi, để mẹ nấu ủ một cái là xong mà, con còn nấu cháo bao giờ đâu mà biết. Đanh nghe vậy thì biện minh: cái thứ nó dạy con nấu hết rồi mà mẹ, Mẹ thấy không, từ khi vợ con nó đi làm công ty đến bây giờ đó, trình độ nấu ăn của con khá hơn nhiều rồi đấy. Nhắc đến Thư, vợ của Đanh, làm cho bà Liễu lại buồn. Bà từng có lần nói với Thư rằng: con à, vẫn biết là việc đồng áng thì vất vả thật, thế nhưng mà mình là nông dân thì cũng phải chịu khó. Con đừng có đi làm công ty, ở nhà hai vợ chồng làm mấy cái xào ba ruộng đó, rồi còn bếp núc nhà cửa. Mà có đi thì nên để cho cái thằng Đanh nó đi. Thế nhưng đáp lại, Thư một mực không nghe Thư nói. Thôi mẹ ơi, làm gì cũng được chứ làm ruộng con chịu thôi. Còn việc nhà thì con đi làm, anh Đanh anh ấy ở nhà làm việc nhà cũng có sao đâu mẹ. Thời đại nào rồi mà còn cái kiểu đàn ông đàn bà như vậy chứ. Nói nhiều nói mãi thế nhưng Thư không nghe, cho nên bà cũng đành phải chịu. Về phần của Đanh, cậu không nói gì cả. Mỗi khi mẹ chồng nàng dâu tiếng to tiếng nhỏ, Đanh thường tìm cách lẩn đi nơi khác cho xong chuyện, vì ở lại biết bênh vực ai bây giờ. Mà cho đến vụ lúa vừa rồi, Đanh mới quyết định bỏ ruộng do hai vợ chồng cùng đi làm công ty. Thế nhưng mới chỉ tìm được người làm ruộng chứ chưa đi làm công ty được ngày nào thì Đanh đã vội vã ra đi. Thế như vậy bà Liễu kể khổ kể sở, Thư cũng ôm khư khư lấy chồng rồi khóc. Anh ơi, sao anh nỡ bỏ em mà đi? Anh hứa với em là hết năm nay, để cho công việc ở công ty ổn định, chúng mình sẽ sinh con mà anh. Anh nghe em nói không? Mở mắt ra nhìn em đi anh Đanh ơi. Anh có nghe em gọi anh không? Đanh kết hôn sau lò, đã thế hai vợ chồng lại thống nhất là đợi một vài năm cho ổn định thêm một chút, rồi mới sinh con. Vì thế mà giờ này khi con của lò đã lên 6 lên 7, mà vợ chồng của Đanh vẫn chưa có con. Bao lần bà Liễu đã giục: các con làm cái gì thì làm, lo mà sinh đẻ đi, chứ để lâu không tốt đâu. Của nà tiền bạc có thể làm sao cũng được, con cái mới là quan trọng. Cả hai vợ chồng đều không nghe, nhất là Thư. Cứ sau mỗi lần như vậy Thư lại dặn lòng: có cái chuyện đó mà mẹ cứ nói đi nói lại thôi, từ nay mà nói cái chuyện đó là em không có nghe đâu nhá. Khi đó thì đừng có trách là em hỗn. Đang nghe vợ nói vậy thì khổ sở bảo: thì mẹ cũng là lo cho vợ chồng mình mà em. Được rồi, anh sẽ lựa lời nói với mẹ, em đừng có mặt nặng mày nhẹ với mẹ nữa. Sống trong một nhà như vậy anh khó chịu lắm. Hôm nay khi nghe Thư khóc lóc rồi nói đến chuyện con cái, tự nhiên bà Liễu thấy bực đến tận ốc. Còn lò khi nghe những tiếng than van ấy, mắt của lò tự nhiên thấy cay cay. Lò đưa vạt áo lên chấm sơ sài cho nước mắt đừng chảy, rồi từ từ lui lại đi ra ngoài, nhường chỗ cho người khác và nhìn mặt Đanh lần cuối. Lúc này lò thấy Hoa đang đi từ cổng vào, lò bước ra chỗ hiên, chờ cho vợ tới gần mình rồi lò hỏi: em cho con ăn cơm chưa? Em cũng ăn rồi hả? Hoa liền đáp: em cho con ăn rồi, em chưa ăn, em chờ anh mà. Anh tranh thủ vén miếng cơm rồi sang. Ngoài cáo phó ghi là 1 giờ chiều mới khâm liệm. Đi anh, vén đi vài miếng. Lò gật đầu rồi cùng vợ ra về. Lúc này bà con nhân dân đã tập trung về gia đình tăng chủ đông hơn. Ai cũng ưu tư trầm buồn để bày tỏ tấm lòng phân ưu của mình với tăng quyến. Lò bước về khi mà thằng cu Tiến đã ăn xong, nó đang ngồi xem phim hoạt hình. Vừa thấy lò về nó hồn nhiên rồi hỏi: bố ơi, chú Đanh chết rồi hả bố? Hoan liền nạt: con xem phim đi, mẹ đánh đòn bây giờ, trẻ con biết cái gì mà nói. Thế nhưng thằng Tiến vẫn nói rất vô tư: con nghe mọi người nói là chú Đanh treo cổ chết, sáng nay lúc bố mẹ đi làm đồng đó, con dậy đi học, đi ngang qua con thấy người ta khiêng chú Đanh mà cái lưỡi của chú ấy cứ thè ra thế này này. Vừa nói thằng bé vừa thè lưỡi của mình ra để minh họa. Hoa bực bội rồi gắt: mẹ nói con không nghe phải không Tiến? Mẹ cấm con không được nói cái chuyện này, mẹ đánh đòn con đấy. Thằng bé vẫn chưa chịu im lặng, hình như nó muốn nói hết những gì mà nó biết. Con nói thật mà, xong đến lớp con kể cho mấy bạn cùng lớp nghe, các bạn ý bảo là nếu mà nhìn thấy sẽ bị hồn ma của chú Đanh theo, có phải không bố? Hoa toan trở lại tiếp cho thằng con mấy cái vào mông, thế nhưng lò đang ngăn lại. Là đến bên cậu con trai ngây thơ của mình rồi bảo: không phải đâu con, các bạn của con nói vậy là không có đúng, con không được nghe, nghe chưa? Thôi con xem phim tiếp đi, từ nay không được nói lung tung nữa, ngoan đi, Hôm nào gieo mạ xong bố chở con đi thị trấn ăn kem. Cô Tiến bảo giả một tiếng thật to, rồi nó quay lại say sưa cùng bộ phim hoạt hình đang xem giờ. Lò vào Hoa Tiến lại chiếu. Ở đó Hoa đã đặt mâm cơm úp lồng bàn cẩn thận. Hoa đơm cho Lò một bát cơm rồi nói: Về vội quá thành ra em cũng chẳng kịp sờ canh rau gì cả. Thôi em, ăn nấu đi vài miếng rồi qua nhà cái thằng Đanh một chút. Cũng gần 12 giờ rồi, còn có hơn một tiếng nữa là đến giờ nhập quan. Hoa khẽ gật đầu rồi cũng bắt đầu bê bát cơm lên. Hai vợ chồng cứ im lặng như vậy cho đến khi ăn xong bữa cơm. Có lẽ cái không khí tăng tốc bên nhà của Đanh đã làm cho toàn bộ khu xóm nhỏ của làng Miên Điền này cũng rầu rĩ theo. Lão ăn cơm xong thì Tiến lại bàn uống nước, cầm que tăm đưa quan lại trong miệng rồi vừa đi vừa bảo vợ: Anh sang đấy trước nha, em ăn xong hay dọn dẹp sang phụ việc bếp núc bên đó. Dặn thằng Tiến ở nhà xem tivi đừng có đi đâu. Chiều nó mà không học thì bảo nó lên ngủ đi một giấc. Dứt lời thì Lò đi vào trong sự vội vã. Sang đến nơi, sân lúc này đã chật kín người. Có quan tài sơn nếp sơn màu mỡ gà đã được bê vào đặt bên cạnh giường chỗ của Đanh. Bà Liễu cứ níu lấy cố quan tài rồi nức nở khóc. Mấy người bắt đầu lại để dìu Thư và bà Liễu ra xa giường của Đanh một chút để cho tổ khâm liệm chuẩn bị tiến hành công việc. Xác của Đanh được bê lên đặt vào một tấm vải trắng, sau đó bọc lại rồi mới đặt vào quan tài. Trước khi đậy nắp, người ta còn cẩn thận cho vào đó một ít hoa trà và các vật dụng quen thuộc như là gương lược, giày dép, với quan niệm là trần sao âm vậy. Chiếc nắp quan tài từ từ được đậy lại. Bà Liễu và Thư gom chút hơi tàn để thốt lên những lời cuối cùng tiễn biệt Đanh về bên kia thế giới. Ngay khi có quan tài vừa được đậy nắp, những tiếng bốn nện đinh bắt đầu vang lên. Thủ tục nhập quan cho Đanh đã xong, có quan tài được bê về vị trí giữa nhà. Cái bát hương được cắt bằng thân cây chuối, vừa mới đặt lên mà đã chi chít chân hương do người vào thắp hương rất đông. Hòa công đã kịp sang thắp cho Đanh một nén nhang, xong xuôi mới luồn qua hông nhà đi xuống bếp để phụ giúp công việc bếp núc. Ở quê là như vậy, bất cứ nhà nào có công việc gì là tất cả mọi người cùng chung tay phụ giúp. Điều này thì ở thành phố không có, huống chi là làng Miên Điền này là làng có từ lâu. Mọi người sống với nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác, đồng bọc yêu thương tối được tắt đèn có nhau. Linh cữu của Đanh đừng túc chừng tại ra một đêm, đến sáng hôm sau thì đưa đi chôn. Khi mà chuẩn bị bê cố quan tài ra xe tang, bà Liễu biết thời khắc xa con trai mãi mãi cũng đến. Bà vùng lên mặc cho người giữ người ôm. Đến trước đầu quan tài của con trai, bà liền chu chéo: Đanh ơi, con cho mẹ theo con với Đanh ơi. Con đi rồi mẹ biết sống sao đấy hả Đanh? Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng đến. Thi thể của Đanh đang từ từ giã biệt gia đình để an nghỉ sâu trong lòng đất. Chiếc xe tang đầu rồng từ từ chuyển bánh. Nơi an nghỉ của Đanh là khu nghĩa trang của làng. Nó nằm ở rìa cánh đồng có con đường nhỏ chạy qua, dẫn lối sang làng bên. Mỗi lần ai có việc gì vội phải đi sang làng bên thì thường đi tắt qua đây. Tất nhiên là chỉ ban ngày thôi, chứ ban đêm thì chắc chẳng ai dám. Ngay cả ban ngày nhìn khu nghĩa trang này cũng đã lạnh gáy. Nằm ngay sát đã cánh đồng không có cư dân, lại thêm những hàng bạch đàn bao chung quanh như tôn thêm cái vẻ âm mưu đến độ kỳ bí. Xe tang đã vào đến khu nghĩa địa, cái huyệt nơi Đanh an nghỉ cũng hiện ra. Hai sợi dây thừng nằm trên miệng hố, từ từ đưa cố quan tài xuống đáy mộ. Những chiếc xẻng đều thân thoát xuống những xẻng đất đổ xuống. Cứ mỗi xẻng đất bỏ xuống là cố quan tài lại bị khuất dần, và cuối cùng thì cũng đã đầy huyệt. Mọi người còn cẩn thận vun nấm mộ lên thật cao. Khi đã mộ yên mà đẹp, mọi người mới lục tục tản mắt ra về. Tất cả ai về nhà nấy chứ không quay lại gia đình tăng chủ nữa. Hai hôm nay có lẽ mọi người cũng đã mệt mỏi, bây giờ về tranh thủ để nghỉ ngơi một lát. Sau đám tang, mọi thứ dường như vẫn chưa trở lại với bình thường. Cứ đi qua nhà bà Liễu, người ta lại nghe tiếng nỉ non phát ra từ trong ấy. Ai nghe cũng phải chạnh lòng thương cảm. Thế nhưng rồi không thể cứ như vậy mãi. Dù sao người mất thì cũng đã mất. Có thương xót u sầu đến nhường nào thì Đanh cũng chẳng thể sống lại. Vì vậy mà chỉ sau vài ba hôm, Kể từ ngày chôn cất cho Đanh, mọi sinh hoạt của dân làng Miên Điền trở về với bình thường. Mà sáng mọi người đã kéo nhau ra đầm, mà mới reo cũng bắt đầu lên. Nhìn từ xa thấy một màu xanh mướt như một tấm thảm khổng lồ. Mấy luống mạ nhà lò cũng lên tốt lắm. Hoa lúc này bảo lò: "May mà mình siêng tắt nước đấy anh ạ. Anh nhìn kìa, cái luống mạ nhà bà Lung đó, gieo cùng hôm với nhà mình. Chủ quan không tắt nước bây giờ úa cả, chắc là bị thối rễ." Lò liền đáp: "Thì rõ là vậy rồi, nắng thế cơ mà. Để nước ngâm thì gốc thối là cây chắc." Rồi như sực nhớ ra điều gì, lò liền hỏi Hoa: "Sáng nay làng phát thanh á, hôm nay mấy cày cày khu nào em nhỉ?" Hoa liền đáp: "Thì khu Đồng Mã, ruộng nhà mình đó anh." "Ờ thế à, vậy thì anh phải lại đó một chút. Vừa trước không có mình ở đó nó cày sơ sài lắm. Đất đầm mấy góc nó không có đánh bánh lồng vào được, thành ra chả ngấu gì cả. Cây lúa súng kém." Hoa liền bảo: "Vâng, thế thì anh lại đó đi. Em tắt đốt mấy cầu nước rồi em lại sau." Là vội tắt cánh đồng mạ đi sang ruộng của nhà mình. Thế nhưng sang đến nơi thì máy cày chưa tới. Lò móc gói thuốc lá, mồi một điếu rồi ngồi phịch xuống bờ ruộng và thư thả hút. Đánh mắt về khu nghĩa trang, tự nhiên lò lại nhớ đến Đanh, cả quyết định đi lại đó thăm mộ của Đanh một chút. Thật là một sự tình cờ, mộ của Đanh lại nằm sát phía ngoài và nhìn thẳng ra miếng ruộng mà Đanh làm trước đây, bây giờ chuyển qua cho bà Tấm. Đứng trước mộ của Đanh, lò vui nói: "Mày ở đây nhớ trông lúa cho nó chuột nó đỡ phá nha. Đấy, cây ruộng nhà mày đấy. Có trông thì tiện thể trông luôn cả ruộng tao. Ruộng nhà tao ngay bên cạnh kia kìa." Rồi lò rút một thẻ hương trong lọ, thắp lên một cây và cắm lên mộ của Đanh. Vái ba vái rồi quay đi. Được đồ hai ba bước thì lại nghe một tiếng người gọi: "Lò ơi." Lò ngơ ngác nhìn quanh, bốn phía hoàn toàn không có ai. Nhưng mà nghĩ có thể là do mình nghe nhầm hoặc tưởng tượng ra. Lò lúc này bước thêm một bước thì tiếng gọi đó lại vang lên. Lần này rõ hơn như là dội trực tiếp vào tai của lò: "Lò ơi." Ai gọi tôi đây?" Đáp lại chỉ là một sự im lặng, ngoài ra không có một thanh âm nào khác. Rồi lò nhìn thấy trước mặt của mình có một người đang đi tới. Nhận ra ngay đó là bà Tấm, chủ mới của mảnh ruộng nhà Đanh. Lò quên ngay tiếng gọi vừa rồi, ung dung bước tới: "Bác Tấm vụ này làm đám ruộng này đấy hả?" "À vâng chú lò hả, chú cũng ra chờ máy hả?" Giờ bà Tấm ngồi thụp xuống mép ruộng, chờ cho lò bước lại để nói chuyện cho vui trong lúc chờ đợi. "Chứ làm cái gì mà lại gãy đầu thế kia, bẫy chuột hả?" "À không, đặt cây lúa đâu mà bẫy chuột hả bác. Cháu lại đây để máy cày, mà thấy lâu quá nên qua thăm mộ thằng Đanh một chút." Bà Tấm giật mình khi nghe lò nhắc đến tên của Đanh. "Này, nói thật với chú nha, cho nhận là lúc ấy chú ấy còn sống, thành thử vụ này tôi phải làm. Chứ thú thật là tôi cứ sợ sợ kiểu gì ấy." "Sợ cái gì hả bác? Bác làm ruộng ở đây thằng Đanh nó nằm ngay kia, có gì nó trông ruộng cho. Dù gì đây cũng là ruộng nhà nó mà lại. Khéo khéo năm nay á, bác lại được mùa nhất làng đấy." "Khiếp, chú nói gì nghe sợ thế. Thôi đừng có nhắc nữa, tôi sợ lắm." Phía xa xa tiếng máy cày vọng lại. Thanh âm này đối với những người quê thì nó quen thuộc lắm. Về cứ hễ nghe thấy nó thì không khí ngày mùa từ đâu cứ như vậy ùa về. Bà Tấm lúc này đứng dậy rồi bảo lò: "Máy cày tới rồi đấy chú ạ. Thôi, sợ một tí rồi về đi, quanh quẩn chưa mất rồi." Lò sắn quần bước xuống ruộng, cậu vốn có tính cẩn thận. Mặc dù đây là loại máy cải tiến, có hệ thống vắn trăng rất là cẩn thận, thế nhưng lò vẫn không an tâm. Cậu đi từng chỗ nào lô nhô, dùng tay cào đất xuống cho bằng phẳng. Máy cày từ từ tiến vào trong ruộng của nhà lò. Sau hai ba vòng thì mảnh ruộng nhìn đất tươm tất. Lúc máy vào đến gần bờ, lò nói với người lái máy: "Anh xem sao chạy thêm tôi vòng nữa. Vội trước cày chán lắm. Lúa cấy xuống mà cứ đứng sừng sững chả phát triển được cái gì cả. Chăm bón nâng niu mãi chả được." Người lái máy lúc này vui vẻ bảo: "Gớm thôi. Lúa nhà chú vụ nào mà chẳng đẹp nhất Miên Điền. Có cây là tính chú cẩn thận quá chứ chú xem đi. Có ai mà đứng tận bờ ruộng để giám sát thợ máy cày như chú không?" Bà Tấm nói chen: "Lại còn phải nói nữa, chú lo thì nhất làng rồi. Cô Hoa đúng là có phúc thật đấy, cưới được chú khác gì vớ được vàng." Lò cười hề rồi tiếp tục sắn quần bước xuống, san lại mấy cái ú bùn vẫn còn nhô lên trên mặt ruộng. Mà đã chảy sang đám ruộng nhà bà Đanh. Thửa bên này nhỏ hơn cho nên chỉ một lúc sau đã xong. Lúc lò còn đang nghỉ hục làm thì bà Tấm bảo: "Thôi chú lò về sau nhá, tôi về đây. Tôi chả có sức làm kỹ như chú đâu, mệt lắm. Để đó hôm nào mạ tốt thì mà mang lại cấy luôn, không san không lấp gì cả." "Vâng, thế bác về nhá. Cháu cũng làm nốt đoạn này xong về đây." Cả cánh đồng mênh mông còn mỗi một mình lò và anh thợ máy cày đã chạy sang đến thửa ruộng phía xa. Lò làm tỉ mỉ từng chút một, cậu lầm bầm một mình: "Chú Quy lại vẫn thua cày bừa hết bằng trâu. Máy thời nay chỉ được cây nhanh thôi, chứ chất lượng sao bằng thủ công được chứ." Làm đến đoạn bờ ruộng phía sát nghĩa địa, bất chợt một con chuột từ bờ cỏ lao vụt ra, chạy qua chân của lò, làm cho lò giật mình tí nữa thì ngã xuống. Lò lúc này liền trời: "Tiệt sư mày, giật cả mình. Hôm nào tao bẫy cho chúng mày chết sạch." Dứt câu thì lò chăm chú làm. Một giọng nói của ai đó lại phát ra từ nghĩa trang: "Lò ơi." Lò lại giật mình quay lại nhìn theo phản xạ tự nhiên. Thế nhưng mà dĩ nhiên là không có ai. Lạ quá. Một hai lần thì còn được, chứ đây là lần thứ ba. Lẽ nào mình nghe nhầm đến mấy lần như vậy? Nhìn về phía ngôi mộ của Đanh, lò cười cười rồi hỏi, cứ y như nói chuyện với người sống đang đứng đối diện với mình: "Chả nhẽ là mày gọi tao à Đanh?" Nói xong lò mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Chẳng ngờ ngay sau câu hỏi đó lại có tiếng đáp lại: "Tao Đanh đây. Tao mới đi có mấy hôm mà mày không nhận ra giọng của tao hả lò?" Lò tái mặt, lần này thì không còn thắc mắc gì nữa. Chất giọng quen thuộc của Đanh chứ không phải ai khác. Lò ném nắm cỏ đang cầm trên tay, chạy thục mạng như là ma đuổi. Thế nhưng ruộng lầy cho nên bước chạy rất khó. Rồi đến bước chạy thứ ba, chân của lò như bị ai đó níu lại, không tài nào nhấc lên để chạy tiếp được. Lại là giọng của Đanh: "Sao mày chạy? Tao có làm gì đâu. Mày quay lại, ngồi lên đây với tao. Ở đây tao buồn lắm." Lúc này lò có muốn cũng không chạy được, chân cứ như bị chôn chặt dưới lớp bùn lầy. Lò nói một tràng: "Đanh ơi, mày về với vợ với gia đình mày đi, sao mày lại theo tao?" Kế theo đó là một loạt câu khấn lầm rầm trong miệng. Thế nhưng vì lúc này đang hoảng sợ cho nên lò cũng đọc lộn tùng phèo, chẳng nghe ra ý nghĩ gì trong đó cả. "Anh ơi, về thôi, còn đứng đó làm gì?" Đó là giọng của Hoa. Cô tắt nước xong về chuẩn bị cơm nước. Thế chồng lâu về, cô nóng ruột đi ra xem. Lò nhận ra vợ của mình, cậu mừng lắm nói lên như reo: "Hoa ơi, xuống đây kéo anh lên. Anh bị sao vậy, lên đây. Về thôi chưa rồi, em xuống đó làm gì?" Trong giây lát lò thấy người của mình nhẹ bâng, chân cũng nhúc nhích được. Cậu từ từ rút lên khỏi mặt bùn, vừa thở vừa rảo bước lên bờ. Chống ngực vẫn còn đập như chống làng. Hoa thấy chồng của mình quần áo lấm lem, đã vậy dù cái nắng gay gắt giữa trưa, thế nhưng mà cô vẫn nhận ra nét bất thường trên khuôn mặt của lò. Hoa lúc này liền hỏi: "Anh làm sao đây? Chết rồi, hình như anh bị cảm sao đấy?" Anh không sao đâu, về thôi, anh kể cho nghe cái chuyện này." Hoa không nói gì thêm, cô cũng cùng chồng ra về. Đến nhà lúc lò ra vòi nước phía sau để rửa chân tay, Hoa lúc này nhíp nhíp phía sau. Bây giờ Hoa mới hỏi: "Anh nói đi, có chuyện gì vậy? Sao nhìn anh thất thần thế?" Lò cởi chiếc áo lao động trên người, túm lấy áo cộc tay trên dây phơi gần đó, mặc vào rồi bình tĩnh hỏi vợ: "Em có tin anh vừa gặp ma không? Ngay vừa nãy ở ngoài đồng đấy." "Anh gặp ma ở đâu? Giữa lúc ban ngày này luôn á?" "Anh gặp thằng Đanh." "À mà nói gặp thì không phải. Vì anh không có thấy nó, anh chỉ nói chuyện với nó thôi." "Anh nói chuyện với anh Đanh? Sao có thể như vậy? Sao lại lắm chuyện kỳ lạ thế chứ?" Lò lúc này lại hỏi: "Em nói sao? Sao lại là lắm chuyện là thế nào? Có chuyện gì nữa sao?" Hoa trầm buồn rồi bảo: "Anh vào đây đã." Lò theo vợ bước vào chỗ giường của thằng cu Tín đang nằm ngủ. Lò lúc này hỏi Hoa: "Con ăn cơm trưa mà sao ngủ sớm vậy?" "Chưa. Nó đi học về bị em đánh cho mấy roi, nó khóc rồi ngủ rồi. Thế nhưng mà có lẽ đã đánh oan con rồi." Lò nóng ruột rồi dục: "Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Em mau nói anh nghe xem nào. Còn nó nói gì với em hả?" Hoa dè dặt bảo: "Thằng Tiến nó bảo nó đi học về, em đang sở cơm trong bếp thì nó đi vào nó bảo với em, đêm qua nó thấy chú Đanh về rủ cô Thư đi." "Cái gì? Sao lại như thế? Hay là nó nghe ai nói linh tinh ở đâu về nhà nó nói vậy? Chứ nó biết cái gì mà nó nói?" Hoa liền thở dài rồi bảo: "Không, em đã quát nó mấy lần nhưng nó vẫn nhắc đi nhắc lại cái câu ấy, mãi cho đến khi mà em cho nó mấy giò nó mới chịu im." Ngưng lại đôi giây, Hoa lại bảo: "Vừa rồi nghe anh kể là anh nói chuyện với anh Đanh đó, tự nhiên em có cảm giác những cái lời của thằng cu Tiến nhà mình nói chưa chắc đã sai." "Em sao lại suy nghĩ vậy? Thằng Tiến nhà mình sao nó có thể..." "Em có hỏi, nó bảo là buổi đêm qua lúc nó dậy đi tiểu đó, chính mắt nó nhìn thấy chú Đanh dẫn cu Thư đi ngang qua ngõ nhà mình. Nó còn tả lại là trong cái bộ dạng của chú Đanh lúc đó hung dữ lắm, một mực kéo cô Thư đi, rồi cô Thư quỳ xuống xin chú Đanh cũng không có tha." Lò Đình nói gì đó, thế nhưng Hoa lại tiếp: "Khi đó em sợ lắm, thế nhưng em cũng tò mò, em hỏi thêm là thế tại sao tối như vậy lại còn nhìn thấy được, thì nó bảo là nó nhìn thấy rõ lắm, chính xác là chú Đanh và cô Thư. Nó còn kể đi kể lại, em bảo im đi mà nó vẫn không có chịu nghe. Em mới test cho nó vài roi, khóc một hồi rồi nó đi ngủ." Ló nghe vậy thì vò đầu: "Sao lại lắm chuyện lạ đời thế nhỉ? Chính anh đây này, anh cũng không giải thích được cái chuyện hồi nãy mình gặp đâu. Em biết đó, cả đời của anh, đi đêm về hôm có bao giờ anh sợ sệt cái gì đâu. Thế mà chả hiểu sao hồi nãy anh lại hoảng sợ thế không biết chứ." Ló rót trong ấm ra một cốc nước chè xanh, đưa lên miệng định uống thế nhưng nóng quá, cậu lại đặt xuống rồi kể tiếp: "Lúc mà anh từ cánh đồng mạ đi lại đấy, vì chờ máy cày anh qua lên thăm mộ của nó. Khi đó là anh đang nghe hai lần tiếng gọi Lò ơi. Khi đó thì anh cũng không có để ý đâu, mà trên đường hồi nãy khi mà máy cày xong, anh xuống vơ cỏ săn bùn thì anh mới nghe nó nói là: tao Đanh đây, mày không nhận ra tao hả? Rồi nó còn bảo anh là ở lại với nó một lát. Trời đất ơi, anh lạnh hết cả người." Hướng mắt nhìn ra phía sân, thở dài một hơi, Lò nhớ lại giây phút đáng sợ hồi nãy rồi kể tiếp: "Mà nói cho đúng thì nếu nó không có nói là tao Đanh đây á, thì anh cũng không nhận ra giọng nó đâu. Hoặc là phải nói thêm một lúc thì may ra mới nhận được. Trời đất ơi, cái giọng của nó nghe buồn một cách khó tả lắm em ạ. Giống y như là người đang khóc đấy." Rồi Lò gãi đầu buồn miệng rồi bảo: Có khi nào thằng Đanh nó chết oan không?" Nói đến đây thì giọng của Lò chuyển sang nét ưu tư: "Anh có linh cảm thằng Đanh nó có chuyện gì đó nó muốn nói với anh." Hoa lúc này nhìn chồng một lát, cô liền dục: "Thôi anh à, mình ăn cơm tiếp đi." Vừa lúc này thằng cu Tiến cửa mình thức dậy, chắc nó đã quên đi trận đòn hồi nãy của mẹ. Nó ngồi dậy lấy tay dụi mắt rồi nó gọi: "Mẹ ơi, con đói bụng." Lò ra hiệu cho vợ không được nhắc đến chuyện gì nữa, rồi Lò đến bên con: "Con dậy ăn cơm đi Tiến ơi, bố mẹ đang đợi con đây." Thằng Tiến bước xuống giường, mắt nheo lại vì vừa thức dậy. Hoa ra chỗ dây phơi lấy cái khăn mặt và lau mặt cho nó rồi Hoa hỏi: "Chiều nay con có đi học thêm không Tiến? Cô giáo có dặn gì con nhớ không?" Tiến vô tư đáp: "Không ạ. Cô giáo không dặn chiều nay phải đi học mẹ ạ. Mà có học con cũng không đi đâu. Con sợ ra ngõ gặp chú Đanh lắm. Con lại vừa gặp chú ấy đấy. Nhìn chú ấy con sợ lắm, con không có dám ra đường đâu." Lò không kiềm chế được sự tò mò, ôm lấy con trai rồi hỏi: "Con vừa gặp chú Đanh, con gặp chú ấy ở đâu?" Tiến liền bảo: "Khi nãy con ngủ con gặp chú ấy. Chú ấy nói với con là tối nay bảo bố ra nói chuyện với chú. Con nói là bố cháu không có đi đâu, buổi tối bố cháu còn phải dạy cháu học bài. Xong chú ấy quát con bảo con hư, không biết nghe lời, con sợ lắm." Nói đến đây Tiến lại tủi thân oà lên khóc nức nở. Là phải dỗ mãi nó mới nín. Nó lại nhìn Lò rồi hồn nhiên nói: "Bố ơi, chú Đanh chết rồi mà bố, người chết mà cũng nói chuyện được à?" Là không biết trả lời câu hỏi con trai thế nào, Hoa liền chen vào cô chừng mắt: "Con không được hỏi linh tinh, mà không nghe lời mẹ sẽ mách cô giáo đấy." Thằng Tiến im lặng, Hoa bới cho nó bát cơm rồi dục: "Con mau ăn đi. Ăn đi rồi chiều mẹ cho con sang nhà bà ngoại. Bà ngoại nấu chè đỗ đen cho con ăn." Nghe đến món ăn khoái khẩu này, thằng bé thích lắm. trí óc non nớt của nó mau chóng quên đi câu chuyện về Đanh mà nó vừa kể với bố mẹ. Lão và Hoa cũng bắt đầu cầm đũa. Hoa gắp thức ăn cho chồng rồi dục: anh ăn đi, đừng có suy nghĩ nữa. Anh ăn đi rồi lên giường mà ngủ một lát, nhìn anh mệt mỏi lắm. Lão gật đầu vội và bắt cơm rồi đứng dậy. Bây giờ lão đang nặng suy nghĩ về câu nói của thằng con trai. Câu nói không phải là không có căn cứ. Nó là trẻ con đời nào nó biết nói dối, mà chính bản thân mình cũng gặp phải chuyện kỳ dị, không thể bỏ qua lời nói ngây ngô của nó được. Lão hạ mình nằm xuống giường vì quá mệt, một lúc sau đã từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Khi Hoa và bé Tín thức dậy thì lão vẫn chưa dậy. Biết chồng của mình mệt cho nên Hoa không gọi. Hơn nữa hôm nay ngoài đồng cũng hết việc rồi, để lão ngủ thêm một lát nữa, khi nào đã giấc thì dậy. Hoa đưa cô Tiến sang nhà ngoại chơi, vì trưa nay đã chót hứa nên bây giờ thằng bé cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được. Lão đang ngủ ngon thì bất chợt có tiếng gọi: Lão ơi! Lão giật mình tỉnh giấc thì ra đó là bà Liễu, mẹ của Đanh. Lão mở mắt ra, bà Liễu ngại ngùng bảo: bác sang mấy lần thế nhưng mà thấy cháu ngủ bác chẳng dám gọi. Ôi thôi chết, có việc gì vậy bác? Sao bác không gọi cháu? Cháu mệt quá cho nên cháu ngủ quên. Lão mời bà Liễu lại bàn uống nước. Cậu rót trong bình tích ra một cốc trà xanh để về trước mặt của bà Liễu rồi ân cần hỏi: thế có việc gì đâu bác? Khuôn mặt buồn rười rượi như đợt trực khóc, bà Liễu ngả người ra chẳng kỳ rồi chán nản bảo: bác nói cháu chuyện này, chắc chắn là cháu sẽ bảo bác hoang đường vớ vẩn thôi. Thế nhưng mà lò ạ, không nói thì bác không thoải mái. Vâng ạ, có chuyện gì xin bác cứ nói cháu đang nghe. Uống một ngụm nước cho thấm giọng, bà Liễu bắt đầu giải bày: từ hôm mà cái thằng Đanh mất đến nay, hầu như đêm nào bác cũng mơ thấy nó. Trong mơ bác cũng gặp, mà ngay cả khi còn thức bác cũng gặp. Ban đầu bác kể thì ông nhà bác bảo là có lẽ bác nhớ nó quá, sinh ra mộng mị. Thế nhưng bác thì bác thấy là không phải. Bác thấy rõ muộn một chứ hoàn toàn không phải là ảo giác hay là mơ mộng gì đâu. Dạ vâng ạ. Rồi sao nữa hả bác? Nó nói với bác là nó bị chết oan chết ức. Nó khóc lóc thảm thương lắm cháu. Bác nhìn mà bác đứt từng khúc ruột. Kể đến đây bà lấy vội cái khăn mùi xoa trong túi áo để lau đi những giọt lệ đang đầm đìa trên khóe mắt. Sợ phải đến mất gần một phút sau, bà sụt sùi rồi bà lấy lại bình tĩnh. Bà càng hỏi mãi, lý do vì sao con chết, con cứ nói đi có gì mẹ sẽ giải oan. Nhưng mà nó không có chịu nói, nó bảo nó không muốn bác đau lòng. Bác hỏi, thế bây giờ mẹ phải làm sao? Lò nghe được vậy thì gấp gáp hỏi, thế thằng Đanh nó nói sao bác? Nó nói là nó muốn gặp cháu, để nói chuyện với cháu, nó chỉ muốn gặp riêng cháu thôi. Lò không hề bất ngờ hay run sợ khi nghe bà Liễu nói ra những lời này. Cậu đẩy cốc nước xích lại cho bà Liễu thêm một chút rồi ngập ngừng bảo: bác mời nước đi đã. Thực ra thì cháu không hề bất ngờ đâu, cháu hoàn toàn tin những lời bác nói. Bà Liễu mùi lòng rồi đáp: bác cảm ơn cháu nhiều lắm, cảm ơn cháu đã cảm thông với bác. Thế nhưng mà cháu ơi, cháu giúp thằng Đanh tâm nguyện cuối cùng đó được không? Lò lạnh lùng nói: Lão đã nói chuyện với cháu rồi, mới sáng nay. Cái gì? Cháu nói sao? Là thật hả? Thế thằng Đanh nói gì với cháu? Nó có nhắc gì đến bác không? Lão nắm tay bà Liễu rồi an ủi: bác cứ bình tĩnh, bác yên tâm đi, tối nay cháu sẽ đi. Cháu muốn biết rốt cuộc là vì sao thằng Đanh nó lại làm cái chuyện dại dột đó. Bác cứ bình tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lão lái sang chuyện khác để bà Liễu bớt suy nghĩ về Đanh. Cái thư sao rồi bác? Nó đi làm chưa? Bà Liễu thở dài nó bằng giọng chán chường: nó đi làm ngay sau lễ cúng 3 ngày cho thằng Đanh. Bác buồn lắm, bác đau lắm. Thế nhưng bảo nó không có được. Nhưng mà bác cũng xác định rồi. Dù sao cái thư với thằng Đanh nhà bác cũng chưa có con. Đợi cho xong dỗ đầu của thằng Đanh bác cũng nói chuyện riêng với nó. Dù sao thì thư cũng còn trẻ cháu ạ. Mình giữ lại không cho nó đi tìm hạnh phúc mới thì ra điều gia đình của bác ích kỷ. Thôi, không coi như là nhà bác hết phúc. Lò liền động viên: bác bình tĩnh đi, mỗi người mỗi số bác cả, tránh sao được mệnh trời. Bác đừng lo nghĩ nhiều mà tổn hại đến sức khỏe. Bà Liễu cười khổ: bác có còn gì đâu nếu mà sống có ý nghĩa. Giá như trời cho bác chết thay thằng Đanh thì tốt. Sao con tôi nó lại khốn khổ tệ chứ? Lò liền trấn an. Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi bác. Bác cứ về nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ nhiều. Cháu nhất định sẽ làm tròn tâm nguyện của Đanh. Bà Liễu gật đầu khe khẽ nói lời cảm ơn, rồi bà nặng nhọc đứng lên chào Lò lững thững ra về. Nhắc trông theo bóng dáng của bà Liễu, sống mũi của Lò đột nhiên cay cay. Thật xót xa trong một gia cảnh ngược đời, khi mà kẻ đầu bạc ngậm ngùi vĩnh biệt kẻ đầu xanh. Cũng từ giây phút này trong lòng của Lò đột nhiên dâng lên một sự thúc giục đến khó tả. Trong đầu cứ như có một thiên lực vô hình nào đó thúc giục dã, phải mau chóng giúp cho linh hồn của Đanh ở thế giới bên kia được thanh thản mà ra đi. Hà Mình ngồi xuống ghế, Lò bắt đầu suy nghĩ về công việc hệ trọng tối nay. Lò thầm nghĩ, bây giờ mà nói chuyện này với Hoa, chắc chắn cô ấy sẽ không có đồng ý, sự kiểu gì cũng ngăn cản, phải nghĩ ra cách gì đó để Hoa yên tâm cho mình đi. Trời đã dần về chiều, ánh mặt trời mỗi lúc một tụt dần xuống phía chân trời. Lò đăm chiêu đến mức khi mà chiều muộn rồi Lò vẫn không có để ý. Mà đến khi nghe tiếng xe của Hoa chở con trai về đến sân, Lò lúc này bất giác nhìn ra. Hoa vui vẻ hỏi chầm, anh mới ngủ dậy hả? Em sang ngoài bà nấu chè cho thằng Tiến ăn, nhân tiện các bác hàng xóm ngồi chuyện trò quên mất thời gian, để gọi điện về nhờ anh bác trong cái nồi cơm. Thế nhưng mà biết anh mệt cho nên thôi. Lò mỉm cười rồi bảo, anh cũng dậy lâu rồi mà, vừa mới ra đồng một lát. Ơ, anh ra làm gì? Chẳng phải ruộng cày xong sáng nay rồi còn gì? Lò làm ra bộ nghiêm trọng rồi nói, tình hình thế này thì chết. Thửa ruộng vừa mới cày hồi sáng, bây giờ trên mặt bùn toàn là dấu chân chuột đó. Thế này thì cấy xuống cũng mất công. Thôi em sợ ăn đi nhá, anh đi nướng vài con cá khô, một lát nữa ăn xong anh đi đặt mấy cái bẫy. Anh lại đi đặt bẫy tối nay hả? Ờ, một lát nữa ăn xong anh đi. Không, Lò đánh bẫy trước đi á, khi mà cấy xong bẫy không có kịp đâu. Đám ruộng nhà mình nằm ngay chỗ ổ chuột đấy, trong mấy cái bờ kè chỗ cái nghĩa địa đó, nó làm ổ trong đó nhiều lắm. Vâng ạ, vậy thì để em đi nấu. Hoa vừa thấy vừa lo cũng vừa mừng, mừng vì nếu chồng mình đã quyết định đi bẫy chuột, mà nhất là lại vào đêm nay, thì đứng chứng tỏ câu chuyện về Đanh không làm cho anh ấy thấy sợ. Vậy thì cũng an tâm phần nào, chứ cứ như cái nét nhợt nhạt sáng nay thì Hoa cũng lo lắng lắm. Cô vui vẻ đi xuống bếp để làm cơm. Thằng Tiến đi lại chỗ của Lò rồi bảo bố mở tivi. Lò lúc này liền hỏi, hôm nay sang bà ngoại con được ăn những gì nào, kể bố nghe. Nhiều lắm bố ơi, con được ăn xoài, dưa hấu, chè đậu đen bà ngoại nấu. Lò xoa đầu của con rồi với tay lấy điều khiển mở vô tuyến cho xem. Thằng Tiến lúc này lại hỏi, bố ơi, thì tối nay bố có đi gặp chú Đanh không? Bố mà không đi chú Đanh chú ấy lại mắng con ấy, con sợ lắm. Có, bố sẽ bảo chú Đanh không mắng con nữa. Im lặng không là mẹ nghe thế nhá, ngoan xem phim đi. Một lát sau thì trời sầm sầm tối. Hoa cũng vừa lúc sở cơm xong, Hoa dọn ra chiếu rồi gọi chồng và con xuống. Lò vừa ăn vừa nói cho vợ an tâm, chắc phải đặt hơn chục cây bẫy kẹp em ạ, dọc cái bờ đó nhiều chuột lắm. Vâng ạ. Hay là để sáng mai rồi đặt được không anh? Làm sao mà được em, sợ đặt đêm nó mò đi tìm ăn là nó dính. Dứt câu thì Lò đứng dậy giả vờ chuẩn bị một lát. Hoa lúc này hỏi, ơ anh ăn ít vậy, ăn thêm bát nữa đi. Anh ăn đủ rồi, anh tranh thủ đi nhá, lát còn về xem bóng đá. Mẹ con em ăn xong để cứ dọn dẹp nhá, anh đi đây. Là chậm rãi bước đi trong màn đêm, con đường dẫn ra lối cánh đồng không có một ánh sáng nào. Hôm nay lại đúng vào ngày gần cuối tháng cho nên trăng cũng lên muộn. Lạ thay Lò không hề có cảm giác run sợ, rồi biết được rằng mình đang đi về ngôi mộ của Đanh để làm một việc mà tưởng chừng như hoang đường. Đã đến trước đám ruộng của gia đình mình, Lò bình tĩnh bước lên cái bờ cỏ chỉ nhỏ bằng hai găng tay còn nhấp nhô. Hết cái bờ đó, ngôi mộ của Đanh đã ở ngay trước mắt. Xung quanh cảnh vật im lìm, chỉ còn nghe tiếng dế giả dích đều đều. Mấy tàn cây bạch đàn còn đứng như mặc niệm, nhìn lên chỉ thấy giặt một màu đen của màn đêm. Lò xốc lại tinh thần bằng một cái thở hắt mạnh, từ từ lôi cái máy lửa trong túi quần ra đốt lên một thẻ hương. Mấy thẻ hương để đây từ hôm chôn cất cho Đanh, cho nên bây giờ rất khó cháy, cứ bùng lên rồi vụt tắt ngay. Lò châm mãi cây hương mới chịu bén và bắt đầu hừng đỏ. Lò tay cầm hương miệng nói: Đành à, mày còn chuyện gì uẩn khuất muốn nói thì mày nói với tao, hôm nay tao ngồi đây nghe mày nói. Quay hương vừa cắm xuống rồi hồi nãy cháy là như vậy, mà bây giờ nó bốc lên thành một ngọn lửa, như có một ánh nến leo nét trong màn đêm giữa cánh đồng vắng. Theo làn khói của cây hương, Lò hơi giật mình khi nhận ra nhân ảnh của Đanh hiện lên rõ mồn một. Đành buồn bã bảo: Lò ơi, tao chết oan lắm Lò ơi. Đáng lẽ tao còn sống, còn phải trải đời sinh con đẻ cái. Lò vừa sợ nhưng cũng vừa vui vì được tái ngộ bạn cũ. Hình ảnh của Đanh rõ ràng lắm, đang hiện hữu ngay trước mắt của Lò. Lò cảm thông rồi bảo: Đúng vậy, nhưng mà sao mày dại dột vậy Đanh? Sao mày không biết quý trọng mạng sống bố mẹ đã ban cho mày? Dòng của Đanh lạnh tanh: Sống trong nhục nhã thì mày thường hỏi sống có ý nghĩa gì? Mày không hiểu đâu, ta cũng không dễ dàng khi chọn cái chết. Vậy thật ra có chuyện gì hả Đanh? Đanh nói như là Đanh nghiến: Con Thư. Chính là con Thư. Nó là con khốn. Thật uổng công tao hết lòng hết dạ đem lòng yêu thương nó. Nó phản bội tao Lò ơi. Mày thấy có chó chết không chứ? Nó là cái thứ đáng chết. Tao nhất định không để yên cho nó. Cái chuyện gì? Mày kể rõ tao nghe. Mày có tưởng tượng được không? Nó dám lén lút kẻ khác sau lưng tao. Là thật sao? Sao cái thứ có thể như vậy? Mày không ngờ được phải không? Chính tao cũng không ngờ được. Nó qua lại với người khác đến độ có thai, rồi đi phá thai để che đậy tất cả. Tao biết nhưng tao không to tiếng vì tao sợ bố mẹ tao buồn. Bố mẹ tao đã khổ nhiều rồi, bây giờ biết được việc tẩy đình này thì sẽ ra sao chứ? Tao cũng bấm bụng cho qua. Lặng lặng đưa 3 giây Đanh lại tiếp. Tao bảo nó nghỉ làm ở nhà cùng tao làm ruộng, nó không nghe. Tao uất quá tao mới bỏ ruộng để đi cùng nó đi làm. Nhưng mày biết nó nói sao không? Nó bảo tao là cái thứ chỉ hợp với việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nó bảo trước kia nó mở mắt nên lấy tao. Đồ chó chết. Lò ngỡ ngàng mồm há lớn, không tin Thư lại là một đứa lăng loàn chắc nít như vậy. Thế nhưng Lò cũng không quên trách Đanh. Nó như vậy là sai. Mà cùng lắm thì bỏ nó đi lấy người khác. Sao mày lại chọn cái chết? Mày kém quá Đanh. Ta đã suy nghĩ nát óc rồi. Mày biết là khi nhìn mọi thứ đều thấy chán thì còn thiết tha gì đến cuộc sống. Ta chỉ thương nhất bố mẹ tao, Lò à. Tao xin mày, mày không được nói chuyện này với bố mẹ tao. Tao sợ bố mẹ tao khổ. Vậy mày sợ bố mẹ mày khổ đau sao mày còn chết? Mày có nghĩ đến cảm giác bố mẹ mày khi phải đứt ruột tiễn biệt mày đi xa không Đanh? Tao xin lỗi. Cây hương đã tàn gần hết, khói bay mỗi lúc một mờ nhạt hơn. Nhân ảnh của Đanh cũng đang dần tan biến. Lò cố níu: Đanh, Đanh, Đanh ơi. Thế nhưng Đanh đã đi rồi, chỉ còn vọng lại: Tao phải đi rồi, mày về đi. Đừng nói chuyện này với ai, tao đi đây. Lò biết Đanh đã đi, cầu nguồn án lại một chút, suy nghĩ về những lời Đanh nói thì xót xa. Khi về đến nhà, Hoa và Cú Tiến đang xem tivi chưa ngủ. Vừa thấy chồng về, Hoa liền hỏi: Xong rồi anh? Xong rồi em. Lò trả lời vợ vừa tiến lại giường nằm. Hoa đoán là chồng mệt cho nên không hỏi gì thêm. Quay đầu có biết là chồng mình vừa có một cuộc nói chuyện với một người ở thế giới bên kia. Lò cũng chẳng ngủ được, cứ mở mắt chơi chơi nhìn lên trần nhà. Một chùm suy nghĩ đan xen trong đầu, làm cho Lò phải đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Đêm đã về khuya, vợ và con đã lên ngủ bên mình từ hồi nào, Lò cũng không hề hay biết. Mà đến gần sáng Lò mới chợp được mắt. Giấc nồng đương say thì lúc này Lò bị Hoa gọi dậy. Anh ơi, dậy đi anh Lò ơi. Có chuyện gì em? Có con Thư vợ anh Đanh nó chết rồi. Hả? Em nói cái gì con Thư chết rồi? Ai bảo thế? Chết rồi. Bà Tấm ra ruộng từ sớm, thế nó nằm chết ở đó, không biết chết lúc nào cả. Bà Tấm chạy về la làng, dân làng kéo nhau ra cả rồi. Lò vội vã xỏ dép chạy đi. Xe đến đầu làng thì thấy người ta đang khiêng xác của Thư về. Thư đã chết thật rồi. Vì sao mà cô chết tức tuổi như vậy? Có lẽ câu hỏi này bây giờ chỉ có Lò lờ mờ đoán được. Cậu lẩm bẩm một mình: Thôi thì con nợ phải trả, Đành à, sớm siêu thoát đi, cây thư nó cũng về với mày rồi đấy. Sợi lò hướng mắt nhìn về cánh đồng mạ, một màu xanh xanh mượt mượt rất mắt mắt. Rồi đây, tất cả mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.